Kiến, quyển 3 chương 22, thiên nhiên, góc truyện audio.com, người dịch Tiêu Kỳ Bạch Nhật Mộng, Hôi Phi, tiên diệt, ý của ngươi là, ta sẽ biến mất sao? Lãnh nhẹ giọng truy hỏi, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình người đó, nói không chừng mỗi người đều không giống nhau, chính bản thân Hồng Nhược Dương cũng không dám nói chắc, không sao đâu, và lại, ta vẫn còn một khoảng thời gian nữa, không phải sao? Sự bình tĩnh của Lãnh là điều Nhược Dương không ngờ tới. Còn một khoảng thời gian nữa, có thể tìm ra cách giải quyết, Lãnh mỉm cười, cũng không phải là chết chắc con người phải biết ôm ấp hy vọng chứ. Sự lạc quan của Lãnh làm Nhược Dương vô cùng ngưỡng mộ. Kỳ thực cũng không phải là không có cách, Tự Hỏa đột nhiên thốt lên câu này, có giải dược sao, Lãnh khẩn trương truy hỏi Tự Hỏa, nghe nói, trên thế gian này, có hạt châu gọi là thiên nhiên, có thể thay đổi vận mệnh của con người. Bí mật của thiên nhiên, chỉ có hoàng đế mỗi đời của Hồng Hy Quốc mới biết được mà Tự Hỏa thân là hoàng đế đời tiếp theo tự nhiên là biết. Thế nhưng, thiên nhiên đã thất truyền rất lâu rồi, không có ai tìm được. Tự Hỏa nói với vẻ mặt đáng tiếc, chỉ là tìm không được chứ không có nói nó đã biến mất trên thế gian rồi. Ta, vẫn còn có cơ hội à, thấy Lãnh lạc quan như vậy, Nhược Dương nhịn không được hỏi. Lãnh, ngươi không oán Túy Nguyệt đã ích kỷ sao? Nghe được câu hỏi của Nhược Dương, Lãnh thở dài. Lúc mới nghe xong, nói không oán là giả. Lãnh nhìn ra bên ngoài điện. Thế nhưng, nếu như hoán đổi rồi, có thể đổi lấy được nụ cười của một người từ nhỏ đã chịu đau khổ, dù chỉ là một khoảng thời gian thôi, nhưng ta nghĩ, như vậy cũng đáng. Túy Nguyệt không cần thay ta gánh lấy trách nhiệm của Lãnh thị, hắn có thể thử chấp nhận Chi Kỳ. Ta cũng có thể thử chấp nhận Túy Thần. Đây là một giấc mộng trong kỳ hạn một năm. Tỉnh mộng rồi, những người chờ đợi chúng ta. Sẽ ra sao đây? Hôi Phi Yên Diệt, hay là thay đổi số phận? Ngươi là một người rất thiện lương, Hồng Nhược Dương than nhẹ, kỳ thực hắn có thể thử chấp nhận Túy Thần, không nên lựa chọn trốn tránh. Hồng Nhược Dương nhìn về phía Lãnh, ngươi thấy Hoàng Phủ Túy Thần như thế nào? Hồng Nhược Dương hỏi Lãnh, bản thân ta cũng không rõ. Hắn cùng Chi Kỳ, lớn lên thực sự rất giống, giống đến nỗi y cũng phân không rõ tình cảm của bản thân là dành cho ai. Có lẽ, đây cũng là một kết cục tốt. Giả thiết Lãnh cùng Túy Nguyệt thật sự Hôi Phi Yên Diệt, mối tình trước giờ chưa từng bắt đầu qua, muốn kết thúc cũng sẽ dễ dàng hơn. Cách chương.